ta có thể phục chế thiên phú. Chương 576, Không gian đại thần thông luyện thành, canh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sinh ra thuộc đối bản thân lực pháp tắc là bước thứ hai, Diệp Thiên đã sớm hoàn thành, lại chỉ có tự thân đao pháp tắc càng ngày càng nhiều, mới có thể diễn hóa thành đao pháp tắc bản nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó, đi cự ly ngưng tụ đao pháp tắc bản nguyên thủy chung kém một bước. Bây giờ, mượn nhờ đao phách chi tâm, Diệp Thiên cuối cùng bước vào một bước này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Diệp Thiên trong cơ thể ra đời một mảnh đao hư không chỗ sâu thì diễn hóa trở thành một chuôi thần đao, chuôi này thần đao thì là đao chi bản nguyên hình thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đao pháp tắc bản nguyên, trưởng khống pháp tắc cảm giác thực tốt. Diệp Thiên nhắm mắt lại, cảm thụ một chút, bản thân phảng phất ngưng tụ vào đao pháp tắc phía trên, tiện tay liền có thể sáng tạo xuất đao pháp tắc, nhẹ nhõm liền có thể ngăn cách giữa thiên địa đao pháp tắc, hình thành một mảnh thuộc đối bản thân đao pháp tắc lĩnh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, hắn mới chân chính biết được ngưng tụ đao pháp tắc bản nguyên cùng không có ngưng tụ đao pháp tắc bản nguyên chênh lệch cái kia tuyệt đối là vô cùng to lớn. Nếu là cái khác đao khách cùng hắn giao thủ mà nói, hắn thậm chí có thể tước đoạt đối phương tại đao pháp tắc bên trên điều khiển, nhường đối phương không cách nào phát huy ra cường đại đao kỹ, nhẹ nhõm liền có thể đánh bại đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên ngưng tụ ra đao pháp tắc bản nguyên, có thể tự động sáng tạo thuộc đối bản thân đao pháp tắc, còn có thể trình độ lớn nhất trưởng khống giữa thiên địa đao pháp tắc. Ở trước mặt hắn, cái khác đao khách đều là đệ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 16, ta cảm thấy, nếu không bao lâu ta liền có thể sáng tạo ra mạnh nhất đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học, thực lực sẽ phóng đại một đoạn. Diệp Thiên thì thào đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên liền nỗ lực tu hành ý đồ sáng tạo đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học tại đao pháp tắc bản nguyên phụ trợ phía dưới, Diệp Thiên cơ hồ thời thời khắc khắc đều có linh quang thoáng hiện, căn bản không có bình cảnh có thể nói, thiên nguyệt đao lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hoàn thiện, tiến bộ tốc độ cực nhanh. Không qua bao lâu, Diệp Thiên liền thành công đem thiên nguyệt đao tuyệt học hoàn thiện đến mạnh nhất đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học trình độ, uy lực tối thiểu phóng đại không chỉ gấp mấy lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Nguyệt Đao hoàn thiện đến mạnh nhất đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học trình độ, tạm thời là không có cách nào tiếp tục tăng lên, lại hướng lên liền là chí cường cấp đao đạo tuyệt học, mà ta đối chí cường cấp đao đạo tuyệt học một chút cũng không hiểu rõ, muốn sáng tạo ra chí cường cấp đao đạo tuyệt học quá khó khăn. Diệp Thiên tạm thời không định tiếp tục sáng tạo đao đạo tuyệt học, hắn chuẩn bị tu luyện không gian đại thần thông. Địa ngục thần không chi mâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chiếm được không gian nguồn suối mảnh vỡ, có thể mượn nhờ không gian nguồn suối mảnh vỡ tăng thêm một mai không chi thiên đạo văn tự, có rất lớn hy vọng đem địa ngục thần không chi mâu tu luyện thành công. Một khi nắm giữ một môn không gian đại thần thông, hắn thực lực cũng không phải là bình thường phóng đại, mà là tăng vọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lúc đó, hắn coi như không cách nào trở thành kỳ nguyên chi tử, cũng tuyệt đối sẽ trở thành rất cường đại chí tôn cấp điện hạ. Diệp Thiên lấy ra không gian nguồn suối mảnh vỡ, chợt bắt đầu hấp thu luyện hóa nguồn suối mảnh vỡ, đồng thời điều động linh hồn bên trong không chi thiên đạo văn tự, đem hắn triệt để luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có dạng này, Diệp Thiên mới có thể chân chính lợi dụng không chi thiên đạo văn tự cùng không gian nguồn suối mảnh vỡ, đi tu luyện địa ngục thần không chi mâu cái môn này không gian đại thần thông. Thời gian một chút trôi đi mất, Diệp Thiên chậm rãi đem không chi thiên đạo văn tự cùng không gian nguồn suối mảnh vỡ luyện hóa hoàn tất, cả người phảng phất đưa thân vào không gian pháp tắc nguồn suối bên trong, cảm thụ được không chỗ nào không có không gian pháp tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bắt đầu tu luyện địa ngục thần không chi mâu, hy vọng có thể tu luyện thành công. Diệp Thiên thì thào đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa ngục thần không chi mâu chính là không gian đại thần thông, bình thường muốn tu luyện cái môn này đại thần thông, căn bản không thể nào tu luyện, nhưng giờ khắc này ở không chi thiên đạo văn tự cùng không gian nguồn suối mảnh vỡ phía dưới, Diệp Thiên toàn thân tràn ngập cao cấp không gian pháp tắc cùng không gian bản nguyên, cưỡng ép đem địa ngục thần không chi mâu một chút lĩnh hội đi ra, lại bắt đầu chậm rãi tu luyện ra từng tia ra lông. Ra tay cũng là bắt đầu chứng minh ta có thể sử luyện địa ngục thần không chi mâu, không chi thiên đạo văn tự cùng không gian nguồn suối mảnh vỡ đủ để chèo chống ta ở cái này trạng thái dưới thời gian rất lâu, hẳn là có thể đem địa ngục thần không chi mâu cái môn này không gian đại thần thông tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ đạo, thế là Diệp Thiên không ngừng tu luyện lĩnh hội, không lãng phí một điểm thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ chớp mắt 2 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, trước mắt dần dần ngưng tụ thành một cây đen kịt trường mâu, phát ra không gian pháp tắc khí tức vô cùng sắc bén cùng phong mang. Địa ngục thần không chi mâu thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên tiến nhập tu luyện tháp một chỗ chiến đấu thất, đây là hắn nhường u ám chúa tể chuyên môn lại mặt khác mở ra đi ra chiến đấu thất, nơi này cái gì cũng vô cùng kiên cố, đủ để chèo chống hắn chiến đấu cùng thí nghiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, tu luyện thất bên trong có một tòa tượng đá cực lớn, chính là dùng vũ trụ bên trong 10 phần kiên cố hắc cương thạch chế tạo thành, tức chính là đại thần cấp công kích cũng khó có thể phá hư cái này ngôi tượng đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn qua bức tượng đá này, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, phát động địa ngục thần không chi mâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Địa ngục thần không chi mâu lấy cực nhanh chóng độ đâm trúng bức tượng đá này, trong nháy mắt bức tượng đá này hóa thành vô số mảnh vỡ, tiếp lấy cái này vô số mảnh vỡ bắt đầu hóa thành bột mịn. Thật là khủng khiếp uy lực, không hổ là không gian đại thần thông, nếu là đánh trúng địch nhân mà nói, coi như người kia nắm giữ bất tử thiên phú, cũng hoàn toàn vô dụng, trong nháy mắt không gian lực liền đem đối phương vô số tế bào vỡ nát thịt thân hóa làm thở dài phấn, sinh cùng diệt tuyệt, bất tử thiên phú cũng vô ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói ra, địa ngục thần không chi mâu luyện thành tăng thêm mạnh nhất đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học. Diệp Thiên hiện tại thực lực mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được bản thân không có đến kỷ nguyên chi tử trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỷ nguyên chi tử, vẫn là bực nào kinh khủng yêu nghiệt, ta hiện tại cũng đã trở thành khủng bố như vậy thần cấp, vẫn không thể nào đi đến kỷ nguyên chi tử, cái kia thế nào mới có thể trở thành kỷ nguyên chi tử đây? Diệp Thiên nhíu mày trầm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không có khả năng ở thần cấp lưu lại quá lâu thời gian, chẳng lẽ ở thần cấp cũng không có biện pháp trở thành kỷ nguyên chi tử sao? Đúng rồi, còn có sinh mệnh cấp công pháp thiên nguyên chân pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghĩ đạo, thiên nguyên chân pháp có thể tăng lên sinh mệnh cấp, tăng lên sinh mệnh cấp chỗ tốt rất nhiều, không chỉ có là tuổi thọ tăng lên rất nhiều lần, càng vì trọng yếu là thân thể cực hạn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ như một người lực lượng là 100, đi đến 100 sau đó, liền đạt đến cái này cảnh giới cực hạn, có thể một ngày sinh mệnh tầng. Lần tăng lên, cái kia 100 cực hạn liền sẽ tăng lên tới 200 thậm chí nhiều hơn, như vậy thì có thể lại không đột phá cảnh giới tình huống dưới. Tiếp tục tăng lên thực lực. Tỷ như Diệp Thiên hiện tại ở thần cấp đã đem tiên lực tiên hồn cùng tiên thể cơ hồ tăng lên tới cực hạn, rất khó tiếp tục tăng lên, nhưng nếu là hắn đem sinh mệnh mình cấp độ tiếp tục tăng lên một cái cấp bậc, hắn liền có thể tiếp tục 450 tăng lên tiên lực tiên hồn cùng tiên thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, Diệp Thiên trước đó tu luyện trường sinh quy nhất thuật là không trọn vẹn, bởi vì mà không có tăng lên cực hạn hiệu quả, chỉ có đơn thuần tăng lên tuổi thọ hiệu quả. Cho nên, Diệp Thiên bây giờ chỉ cần cải tu thiên nguyên chân pháp, liền có thể tại trong thời gian ngắn đem thiên nguyên chân pháp tu luyện tới đệ tam tầng, vững chắc bản thân tam giai sinh mệnh cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bắt đầu tu luyện thiên nguyên chân pháp, Diệp Thiên quyết định đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, hắn liền bắt đầu lĩnh hội thiên nguyên chân pháp tầng thứ nhất. Lấy Diệp Thiên ngộ tính, không quá lâu liền đem thiên nguyên chân pháp tầng thứ nhất công pháp tham ngộ đầy đủ, sau đó bắt đầu tu luyện thiên nguyên chân pháp tầng thứ nhất cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nguyên chân pháp tầng thứ nhất không có gì hiệu quả đặc biệt, chỉ là cơ sở mà thôi, nhất giai sinh mệnh tu luyện thiên nguyên chân pháp tầng thứ nhất vẫn là nhất giai sinh mệnh, chỉ là tương ứng tăng lên một số tuổi thọ, nhưng đây là cơ sở, không thể không tu luyện, cũng là vì đằng sau thiên nguyên chân pháp đúc thành căn cơ. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Diệp Thiên thành công đem thiên nguyên chân pháp tầng thứ nhất tu luyện thành công, chợt bắt đầu lĩnh hội thiên nguyên chân pháp đệ nhị tầng, đệ tam tầng công pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất đỉnh, 5 năm thời gian trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lợi dụng 5 năm thời gian, Diệp Thiên thành công đem thiên nguyên chân pháp tu luyện đến đệ tam tầng cảnh giới, nhường hắn nắm giữ hoàn mỹ nhất tam giai sinh mệnh cấp, không giống trước đó, mặc dù cũng là tam giai sinh mệnh cấp nhưng lại tồn tại thiếu hụt. Trở thành hoàn mỹ tam giai sinh mệnh sau đó, Diệp Thiên cảm giác mình tựa như một cái không có chứa đầy nước cái bình, có thể tiếp tục đựng nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt hắn xa còn lâu mới có được đi đến thần cấp cực hạn, có thể tiếp tục tu luyện tăng lên tu vi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.